Chàng rể siêu cấp, chương 998. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo chấp niệm như vậy, Tây Môn Sương lại tới khu nhà cũ của Nhiễm Nghi Ân nữa. Lần này thái độ của Tây Môn Sương càng cứng rắn hơn. Ông ta không muốn tiếp tục tốn thời gian nữa. Trong hôm nay, ông ta nhất định phải biết rõ tin tức của người đấu giá thành lặt, nếu không, hai người Nhiễm Nghĩa và Cát Trung Lâm chắc chắn phải chết. Chứng kiến Tây Môn Sương lại xuất hiện, Nhiễm Nghĩa không có cảm giác bất ngờ, bởi vì ông ta biết, việc này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tây Môn lão tiên sinh, không tiếp đón từ xa, hy vọng được chuộc tội. Nhiễm Nghĩa rất cung kính nói với Tây Môn Sương, cửa lớn mở rộng, ngươi có thể bảo người đi báo tin bất kỳ lúc nào, hôm nay nếu ta không gặp được kẻ có thành lật chính là ngày chết của hai người các ngươi. Tây Môn Sương hoàn toàn không nói nhảm, trực tiếp thể hiện thái độ của mình. Sau khi nói xong, Tây Môn Sương lại nhìn về phía Cát Trung Lâm, tiếp tục nói. Nếu như ta đã đến thì không sợ gánh chịu bất kỳ hậu quả gì, vì vậy ngươi không cần phải nói mấy lời uy hiếp kia, vô dụng thôi. Thật ra sau khi thấy Tây Môn Sương đến, Cát Trung Lâm đã biết hôm nay có nói gì cũng vô dụng, bởi vì thái độ của ông ta vô cùng kiên định, làm sao dăm ba câu có thể dọa Tây Môn Sương lùi bước chứ. Hơn nữa sức ảnh hưởng của nhà họ Cát ở Hoàng Đinh hoàn toàn không bằng gia tộc Tây Môn. Dù ông ta ra tay tiêu diệt nhà họ Cát thật nhiều nhất để tôn chỉ nói vài câu bất mãn mà thôi, cho dù là để tôn trừng phạt nhà Tây Môn thì có ý nghĩa gì chứ? Cả nhà họ Cát bị tịch biên, xử phạt Tây Môn Sương cũng sẽ không khiến người nhà họ Cát sống lại. Tây Môn lão tiên sinh thật sự không dám giấu điểm, người có thành lật cũng đang muốn gặp ngài, vậy ta sẽ bảo người đi báo tin. Nhiễm Nghĩa nói, muốn gặp ta, chấm, Tây Môn Sương khó hiểu cau mày, không rõ ý, dù sao ý đồ ông ta đến cực kỳ rõ ràng, nếu như người nọ không định để lộ chỗ đạt được thành lặt vậy chính là đặt mạng của mình trước mặt ông ta. Tây Môn lão tiên sinh ta cũng không biết hắn muốn gì, chờ hắn đến, ngài có thể đích thân hỏi hắn tại sao? Không đợi Tây Môn Sương đặt câu hỏi, Nhiễm Nghĩa đã cắt đứt ý định đặt câu hỏi trong đầu ông ta. Sau khi nhẹ gật đầu với thủ hạ liền rời khỏi khu nhà cũ. Dù sao Tây Môn Sương cũng là tộc trưởng một gia tộc nên biểu hiện vô cùng rộng lượng, không cho người đi theo thủ hạ của Nhiễm Nghĩa. Lai lịch của người này, người biết không? Tây Môn Sương hỏi Nhiễm Nghĩa, xem như tìm hiểu trước một chút. Ta chỉ biết hắn đến từ Thành Long Vân. Nhiễm Nghĩa cúi đầu nói, trong mắt hiện lên ý cười thản nhiên. Thành Long Vân, chuyện xảy ra ở Thành Long Vân vào khoảng thời gian trước, Nhiễm Nghĩa rõ ràng hơn bất kỳ ai. Ba y, z người tới Thành Long Vân lần hai. Người đời đều cho rằng để tôn hai lần phải người tới là vì coi trọng hai thầy trò kia, nhưng chỉ có Tây Môn Sương mới biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Đương nhiên, coi trọng cũng là một mặt, dù sao thực lực của ông ta quả thật rất mạnh, cũng không được để tôn coi trọng. Tại sao có tinh lại tới từ Thành Long Vân chứ? Trong lòng Tây Môn Sương xuất hiện dự cảm không lành, có điều sau khi nhìn cao thủ cựu đảng cánh bên cạnh, trong lòng ông ta yên tâm hơn rất nhiều. Trong hoàng đình thủ hạ này của ông ta ngoại trừ tương thua dưới tay phi linh sinh ra thì chưa bao giờ là kẻ thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù người này thật sự tới từ Thành Long Vân, trong mắt ông ta cũng không đáng để kiêng dè. Quán trọ, sau khi thủ hạ của Nhiễm Nghĩa xuất hiện, bẩm báo rõ chuyện Tây Môn Sương đến khu nhà cũ với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nghe mới xong, trên mặt nở nụ cười thản nhiên, anh đang giàu không biết nên chạm mặt với Tây Môn Sương thế nào, không ngờ rằng lão giả này lại chủ động đưa tới cuộc chuyện này với anh mà nói ngược lại là một cơ hội cực kỳ tốt. Lão giả này, ngược lại giảm bớt không ít rắc rối cho tôi, đi thôi, đi gặp ông ta. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Cùng lúc đó, Tây Môn Tần cũng biết chuyện Tây Môn Sương đến khu nhà cũ của Nhiễm Nghĩa, hắn ta mơ hồ cảm thấy đây là cơ hội để Hàn Tam Thiên ra tay, vì vậy dẫn theo tâm phúc của mình đi đến khu nhà cũ. Thiếu gia, chuyện này ngài ra mặt e rằng không ổn đâu. Tâm phúc nói với Tây Môn Tần, nếu như Tây Môn Sương chết còn có gì không ổn chứ, nếu như ông ta không chết ta xem náo nhiệt một chút cũng không có gì đáng trách, không cần băn khoăn nhiều, hơn nữa trò hay như vậy, sao ta có thể bỏ qua chứ. Tây Môn Tần nói, trong lòng tâm phúc cũng muốn đi xem cao thủ đánh nhau, dù sao loại đại chiến này cũng rất khó gặp. Hơn nữa trong quá trình quan sát trận chiến, nếu có lĩnh ngộ, nói không chừng còn có thể sinh ra ảnh hưởng cực kỳ quan trọng với việc phá cảnh của hắn. Nếu như Tây Môn Tần cũng không có băn khoăn, tất nhiên hắn không cần suy nghĩ nhiều. Khu nhà cũ, không bao lâu sau Hàn Tam Thiên đã xuất hiện, lúc Tây Môn Sương nhìn thấy Hàn Tam Thiên còn trẻ như vậy, không khỏi hoài nghi thân phận của Hàn Tam Thiên. Một người đáng giá đế để tôn coi trọng sao lại trẻ tuổi như vậy? Hơn nữa ngoại trừ kẻ mạnh cảnh giới cực sư ra, có ai là không lớn tuổi chứ? Thiên Sương Thịnh nhìn thoáng qua cao thủ cứu đảng cánh bên cạnh để xác định cảnh giới của Hàn Tam Thiên. Nhưng cao thủ cựu đảng cánh lại lắc đầu, bởi vì ông ta hoàn toàn không nhìn thấu Hàn Tam Thiên. Thậm chí ông ta còn không hề cảm nhận được dao động sức mạnh trong cơ thể Hàn Tam Thiên. Trong mắt ông ta, Hàn Tam Thiên giống như một người bình thường. Không hề có dao động sức mạnh, cao thủ cựu đảng cánh nói với Tây Môn Sương. Sắc mặt Tây Môn Sương lập tức lộ ra lạnh lẽo. Một người bình thường, kẻ có được thành lật sao có thể là người bình thường chứ? Người này, e rằng chỉ là một con rồi mà thôi. Chủ nhân của ngươi, chừng nào xuất hiện? Tây Môn Sương hỏi Hàn Tam Thiên. Chủ nhân, vẻ mặt Hàn Tam Thiên kinh ngạc lập tức lại cười nhạt một tiếng, nói. Tôi là Hàn Tam Thiên, người ông muốn tìm chính là tôi, chủ nhân. NG, Tây Môn Sương cười khinh thường, nói. Kẻ yêu như ngươi, làm sao có thể có được thành lật, ta biết ngươi là con rối do hẳn phải tới. Không cần lãng phí thời gian, kêu hắn ra mặt đi, nếu không, hôm nay người trong viện này chỉ còn đường chết. Thái độ tương tư, Hàn Tam Thiên vừa cảm nhận từ Tây Môn Tần, hai người này không hồ là ông cháu, thái độ xem thường người khác gần như cùng một khung đúc ra. Mặc kệ ông tin hay không, thành lật đúng là tôi bản đấu giải, điều này ông có thể hỏi Nhiễm Nghĩa Thứ. Về phần ông xem tôi là kẻ yếu, sao không kêu ông ta tới thử thực lực của tôi? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Lúc anh dứt lời, Hàn Tam Thiên cố ý nhìn thoáng qua cao thủ cựu đảng cánh bên cạnh Tây Môn Sương. Khoảnh khắc bước vào nhà, Hàn Tam Thiên đã biết trong đám người này, ông ta mới là người mạnh nhất. Có thể dễ dàng nhìn ra thực lực cao thủ cựu đảng cảnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này đủ để chứng minh thực lực Hàn Tam Thiên không đơn giản. Cao thủ cựu đảng cánh cao máy, đánh giá lại Hàn Tam Thiên. Chẳng lẽ là nhìn lắm, nhưng sau khi cẩn thận xem xét và cảm nhận, ông ta vẫn không phát hiện trong cơ thể Hàn Tam Thiên có dao động sức mạnh. Cách chương.